để dẫn con đi ăn xem. Cũng tại mây nha. Cũng tại mây mà tôi nói thiệt, hôm qua cái bài đó mà tôi nói cái ngược cái trang bản mà ông hôm qua ông Tuấn mà ông nghĩ là hôm qua nguyên một cái đám không ai nghe được cái bài đó nha. Rồi ok mọi người đi, tôi không biết. Ai đi đặt Phật chúng ta đi tiếp theo cái thân quán niệm xứ. Thì cái thân quán niệm xứ chúng ta có 7 cái cái đề tài, 7 cái đề mục để chúng ta tu. Cái thứ nhất là cái hơi thở là Anapanasati. Cái thứ hai là các cái kiểu sinh hoạt, các cái tư thế sinh hoạt lớn nhỏ, là ý thí giá bá thá. Cái thứ ba là tỉnh giác, và cái thứ tư là trí tuệ. Cái thứ năm là các cái thể cực đáng gớm, và cái thứ sáu là tứ đại. Cái thứ bảy là các cái dạng tử thi. Thì hôm qua chúng ta đã đi hết cái hơi thở cũng như là các cái kiểu sinh hoạt lớn nhỏ rồi. Thì chúng tôi sẽ nói sơ qua về cái tư thế rồi chúng ta sẽ đi qua. Thì chúng ta thấy rằng các cái hơi thở, cái hơi thở là cái hoạt động thường trực nhất của cái tâm thân sinh lý của chúng ta. Dù chúng ta ngủ hay là chúng ta thức, dù là người dù chúng ta nhớ hay là chúng ta quên, dù là chúng ta buồn hay chúng ta vui, bất cứ trong cái thời điểm nào, thì trong cái thời điểm nào trong ngày thì cái hơi thở của chúng ta đó nó vẫn luôn luôn có mặt. Chính cái hơi thở nó có mặt thường trực, thì cái sự tu tập chánh niệm của chúng ta đó thì chúng ta cũng phải thường trực theo, dù bất cứ nơi đâu ở trong ngày, chúng ta cũng dễ dàng tu tập với cái đề mục này. Và nó cái đề mục hơi thở đó nó cũng vi tế nhất, vì những cái hoạt động khác phải chuyển động cái thân thì chúng ta dễ dàng chúng ta nhận biết, chúng ta nhận thấy hơn. Còn cái hơi thở của chúng ta đó thì nó hơi vi tế đối với những cái người mà họ tu. Khi mà họ thấy pháp rồi thì cái hơi thở nó vi tế, nó khó kiểm soát và nó thấy. Còn khi mà mới thì cái hơi thở của chúng ta nó rất là thô, cái tâm của chúng ta nó cũng như vậy. Thì chính vì hơi thở nó nhỏ và nó vi tế đó, nếu mà chúng ta tu tập tốt và chúng ta kiểm soát theo dõi nó được thì đó chính là cái sự tu tập sắc sảo cũng như bén nhạy vô cùng. Bốn cái tứ niệm xứ đó là thân, thọ, tâm, qua pháp. Thì tu cái này cũng là chính là tu cái kia, tùy theo cái căn cơ sở tánh cũng như cái sở thích của mình mà mình nặng hoặc là mình ưa cái nào nhất trong bốn cái tứ niệm xứ. Mình thích ưa thân thì mình theo thân, mình ưa tâm thì mình theo tâm, mà ưa thọ thì mình theo thọ, ưa pháp thì mình theo pháp. Thì điển hình ở cái dòng thiền Miến Điện thì ngài Upanita cũng như là ngài Mahasi thì theo dõi cái hơi thở, theo dõi cái hơi thở phòng sẹp. Thì đó là theo dõi thân, tu theo thân nhiều hơn. Thì một cái người mà tu mà càng hơn, tại vì nó kiểm soát, nó cũng thấy rõ hơn. Còn cũng là ngài đệ tử của ngài Mahasi, nhưng mà ngài Siêu Minh thì lại theo cái quan tâm, rồi vua Inca là ông Ubakshin, ông ta cũng là cư sĩ, thì ông vua Inca ông ta cũng là cư sĩ, thì ông ta theo cái phương pháp quán thọ. Thì mặc dù thân thọ tâm pháp nào thì nó đều là chính bốn cái, đều là những cái cửa vào để mà quan sát thân tâm của chúng ta thường trực, để thấy thân mình ra sao và nó đang hoạt động như thế nào. Thì hôm nay chúng ta đi tiếp theo một cái là các tư thế sinh hoạt. Thì các cái tư thế sinh hoạt thì tiếp theo nữa là chúng ta thấy rằng cho dù chúng ta là ai đi nữa, bất kỳ tổng thống hay là cho tới một người ăn mày trong xã hội này, thì cái cuộc sống này chẳng qua chỉ là cái sự hít vô và thở ra mà thôi, và các tư thế sinh hoạt, chứ không có gì khác ngoài những cái thứ đó cả. Cả ngày, cả đời của chúng ta cũng chỉ có vậy. Nhưng mà chúng ta có an lạc được hay không thì tùy thuộc vào cái tâm trạng của chúng ta nó diễn ra như thế nào. Chúng ta phải luôn luôn tâm niệm và ghi nhớ rằng chúng ta phải là người luôn luôn phải chịu cái trách nhiệm với cái tam nghiệp của mình, đó là thân, khẩu và ý, thông qua tâm học, dù nó là một cái suy nghĩ thoáng qua hoặc là một cái hành động lớn bé nào bằng thân, hoặc là mình chúng ta nói những cái câu nói dù nó có nhỏ nhặt gì đi chăng nữa, thì khi mà chúng ta đã thốt ra, chúng ta suy nghĩ, chúng ta hành động dù nhỏ hay lớn, thì cái nghiệp đó nó vẫn phải trả và vẫn phải gieo. Thì tùy theo cái hạt giống đó nó gặp cái thời tiết thuận lợi hay là cái đất đai nó như thế nào để mà nó cho quả, hoặc là nó bị cái giống đó nó có thể bị hư hoặc là bị mối mọt gì đó thì tùy nha. Thì đó là chúng ta phải hiểu được, đó là lý nhân quả. Và cái thứ hai là chúng ta phải hiểu rằng tất cả mọi thứ đều do duyên mà có rồi nó phải mất, chứ không thể nào mà nó còn hoài, nó trường tồn, nó bất biến, nó vĩnh cửu với cái thời gian của chúng ta. Và cái thứ ba nữa là tất cả hạnh phúc của phàm phu đều do cái ảo giác, do cái tưởng lầm, do cái ngộ nhận mà ra cả. Hạnh phúc nó chỉ là một cái tên khác của đau khổ mà thôi. Hạnh phúc mà trong cái sự định nghĩa của các bậc thánh nhân, đó chính là đời sống của cái sự chánh niệm. Chỉ sống trong chánh niệm thì chúng ta mới sống chậm để mà mình thấy được cái thú vị của cái cuộc sống, mà chúng ta không có thất niệm thì chúng ta mới có cái sự bình tâm theo dõi mọi việc nó diễn ra. Hàng ngày chúng ta bị cái guồng máy, thể mà ai nói là chúng ta theo một cái phản xạ nó rất là nhanh, và chúng ta không kịp quan sát cái thân và cái tâm của mình nó như thế nào. Thì bây giờ khi mà mình chánh niệm thì mình theo dõi, mình kiểm soát được, mình sống nó chậm lại. Và khi mình sống chậm lại thì mình cảm thấy nó có cái điều, nhiều điều nó thú vị lắm. Ở đây còn nói nữa nè, chúng ta sống đối với một cái kẻ phàm phu sống vui buồn thiện ác mà không có cái sự kiểm soát thì chúng ta sống như là một cái xác chết rồi mà chưa có chôn. Chỉ khác là cái xác này nó có hơi thở, nó còn thân nhiệt mà thôi. Tại vì chúng ta một người không có cái sự kiểm soát gì hết, chúng ta buông trôi thả nổi như vậy thì cái cuộc sống của ta như vậy nó rất là uổng. Mà trong kinh Dhammapada, kinh Pháp Cú thì Đức Phật này nói là cái người mà sống phóng dật đó thì như là cái kẻ chết rồi. Mà chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta trong một ngày, trong một phút, trong một tháng, trong một năm, chúng ta phóng dật bao nhiêu lần, chúng ta buông trôi thả nổi các cái cửa, như vậy thì chúng ta chết biết bao nhiêu lần mà nói rồi ha. Thì chính vì cái cuộc sống của chúng ta không có cái sự kiểm soát nên chúng ta sống nó rất là nhanh, rất là cẩu, rất là thả, và nó đem lại vô số những cái phiền toái phiền muộn là do chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện quá nhiều. Khi mà chúng ta gieo những cái giống bất thiện quá nhiều thì tất nhiên chúng ta phải hàng ngày chúng ta phải gặt, chúng ta phải hái, chúng ta phải thu hoạch nó. Bởi vậy nên cái cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn đầy những cái phiền toái phiền hà, những cái bất trắc bất toàn không y như ý chúng ta muốn. Đáng lẽ chúng ta dự tính là như vậy như vậy như vậy, nhưng mà tới phút cuối cùng rồi nó bể xô bể ổ bể dĩa hết nha. Chứ không có cái gì là lạ. Cuộc sống của mỗi người trắc trở là chúng ta phải nhìn thấy, chúng ta phải quan sát ra tất cả mọi thứ nó đều là do những cái duyên quá khứ, mà duyên do những cái thiện cái bất thiện nó chúng ta gieo thì bây giờ chúng ta phải hái. Chúng ta không, khi mà chúng ta thấy như vậy thì cái lòng của chúng ta nó sẽ nhẹ hơn. Chứ còn mà nếu mà như còn không á thì chúng ta để đem lại cái bực dọc trong cơ thể chúng ta. Khi mà chúng ta đã gặp cái quả khổ rồi mà không suy xét, lại còn cái việc gọi là bực dọc bất mãn với nó nữa, thì hiện tại nó khổ thêm hai cái, đó là vừa hưởng cái quả khổ mà lại gieo cái nhân khổ. Như vậy là cái khổ nó double nha. Khi mà mình thấy mình quán như vậy thì mình nhìn rõ bằng cái trí tuệ mình như vậy thì rất nhẹ nhàng. Nói cái này thì phải nói tới ông cu trên muối nhà ta nha. Ở đây còn có nói nữa nè, có những cái cuộc đời này nó rất là thú vị vì được chúng ta dệt mộng bằng những cái thứ như là những cái sự tư tưởng của cái phiền não, nên chúng ta bị đắm đuối trong đó, hoặc là chúng ta bất mãn những điều do mình thiêu dệt. Ví dụ như mình ngộ nhận, mình hiểu lầm cái câu nói của một cái người thiếu nữ hoặc là một cái người nam nào đó, để rồi mình về mình lo lắng, mình buồn khổ, đó là khi mà mình bất mãn. Rồi có những cái câu nói, có những cái cử chỉ, những cái ánh mắt đó, họ liếc mắt, họ chỉ có cái cặp mắt nhìn mình bằng cái ánh mắt gì đó, thì mình đem lòng mình thương nhớ, mình tương tư, để rồi mình thiêu, mình dệt những cái ảo tưởng, ảo mộng của mình do cái sự mà lầm lạc của mình, tự mình thiêu dệt. Mà cái kiểu mà thời đại bây giờ nó gọi là tự mình yêu đơn phương đó, tự mình gieo cái khổ cho chính bản thân mình, cũng như là tự mình tầm cầu phiền não, tự mình gieo rắc. Tự nhiên với một cái nhìn của người ta là cái nhìn bình thường thôi, nhưng mà tự nhiên mình lại dính mắc vào cái nhìn đó. Mình cho rằng người đã thích mình, mến mình, yêu mình nên họ mới có cái những cái cử chỉ như vậy ha. Rồi cũng cái cử chỉ những cái đó mà mình cho rằng họ ghét mình, họ này kia, nên là mình bị cái tư tưởng do cái dịch của mình, một là thích, hai là bất mãn, để rồi mình có cái những cái phiền não do tự mình đem lại cho bản thân mình, chứ không có ai làm cho mình khổ hết nha. Mà những cái điều này là điều là những cái người thiếu duyên thiếu phước và không có cái sự tu tập. Bởi tu tiếp cho mấy con mẹ, mấy cái thằng cha mà tối ngày nghe chỗ nào học di diệu pháp rần rần sách đích đi nha, mà không có biết cái gì gọi là học, để mà những cái bài kinh này nè, nó là một cái kết, gọi là một cái kết tinh, một cái tinh hoa, nói theo kiểu của đạo giáo là kết hoa, tinh hoa của trời đất nha. Mà trong Phật giáo của chúng ta đó, những cái bài kinh này nè là một gọi là cái tinh hoa của Phật pháp á, chứ không phải bình thường. Mình tu mà mình không biết những cái phương pháp, mà mình không biết cái cách thức tu, thì tôi nói thiệt á, học cho lắm cũng như vậy ha. Mà nói theo kiểu của người đời, người ta nói làm cho tắm lắm mà tắm cũng ở trùng, mà làm cuồn cuồn mà cũng ở trùng đi tắm nha, cái nghĩa đó. Rồi có thêm một cái nữa, có những cái cuộc đời này á thì nó rất là thú vị, nó đơn giản, nó mộc mạc, nó đơn sơ. Sao thì biết vậy, với một cái người họ có cái sự tu, họ luôn luôn nghe đắm đuối tơ tưởng thiêu dần này, họ thích tôi, cái người này họ ghét tôi như thế này như thế kia thì không có. Bởi vậy nên những cái ảo tưởng, những cái ảo giác do chính mình đem lại. Khi mà chúng ta có cái sự chánh niệm thì cho ta có một cái cách nhìn mới hoàn toàn về cái thế giới này, những cái cảm giác mới, những cái ý thức mới, nhận cũng như cái nhận thức mới về cái thế giới này. Ngày xưa chúng ta nhìn nó toàn là một cái màu đen, bây giờ mình toàn nhìn nó bằng một cái màu hương nha. Cái màu hường á, tiếng Thái nó kêu bằng sĩ xuân phu đó. Để coi ở đây có nói nữa nè. Cũng cái tấm thân này, cũng cái hình hài này, mà nếu chúng ta nhìn bằng cái cảnh á, bằng nhìn cái cảnh vật á, bằng cái sự hỉ nộ ái ố thương ghét, thì nó sẽ khác đi rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta với cái tấm thân này, với cái hình hài này, mà chúng ta nhìn cái cảnh trần bằng cái lòng bao dung, bằng cái lòng mở rộng, bằng cái sự đón gió muôn phương, cũng như không có cái sự gọi là thích ghét, cũng như không có sự dính mắt vào đó, thì hai cái nó khác nhau rất là nhiều nha. Thì hôm qua đó, bởi tôi cũng khổ lắm, mấy cái người mà không có học hôm qua đó, bắt tôi hôm nay phải giải thích cái chữ chánh niệm rồi tỉnh giác lại, tôi mệt vô cùng nha. Thì chánh niệm ở đây là gì? Chánh niệm ở đây là cái sự ghi nhận, nhận biết được cái gì nó đang xảy ra trong lúc này. Và cái tuệ là cái sự mà biết kịp lúc, kịp thời, nhanh, có nghĩa là nó xảy ra như thế nào là chúng ta biết liền ngay lúc đó, có nghĩa là chúng ta biết, chúng ta bắt kịp, thì đó được gọi là tuệ. Mà ghi nhận được nó xảy ra thì được gọi là niệm nha. Vậy cứ nói niệm với tuệ hoài mà không biết nó là cái giống gì. Bởi vậy nên cứ lâu lâu rồi chọt vô một bữa nó cũng khổ cho tôi nha. Ở đây có nói nữa nè, khi chúng ta mà nhìn cái tấm thân này á bằng cái nhiều cái góc cạnh bằng nhiều cái góc cạnh khác nhau, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tấm thân này do duyên mà có. Nói cái chỗ này thì nó lại lòi ra một chuyện nữa. Tại sao với cái nhìn về cái tấm thân này, hoặc là chúng ta nói về Phật Pháp, hoặc là chúng ta muốn suy tư một vấn đề gì đó mà chúng ta lại có một cái nhìn, một cái suy nghĩ nó thiếu cái góc cạnh, nó thiếu cái khách quan, chúng ta chỉ là đơn phương chứ không có đa chiều. Làm cái gì nó cũng cần có cái sự đa dạng, đa phương, đa chiều. Mà tại sao có những cái chúng ta lại quyết đoán nó rất là vội vã như vậy nha. Ngay cả việc khám bệnh thì chúng ta cũng cần rất là nhiều những cái yếu tố, những cái cận lâm sàng để mà chúng ta khám được cái bệnh của chúng ta, nó lòi cái bệnh của chúng ta ra. Thì mắc chi mà vi riêng về cái giống như là những cái việc mà tâm linh tinh thần là chúng ta lại bỏ ngỏ nó rất như vậy. Thì chúng ta cái nói thì chúng ta phải coi lại. Ở đây có nói thêm đề nè, khi mà chúng ta mà nhìn cái tấm thân này nó bằng nhiều cái góc cạnh khác nhau, thì sẽ thấy rằng cái tấm thân này á, là nó chính là do duyên mà có, chứ không do nhiều duyên chứ không phải một duyên. Cái thứ nhất là khi mà chúng ta ngồi lâu á, thì chúng ta sẽ mỏi. Mà khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta nghe giảng, hoặc là chúng ta học, mà chúng ta ngồi một một một cái tư thế hoài á, thì nó mỏi. Mà nó mỏi á, nó rất là dễ khó, nó rất là bực bội, nó khó chịu trong cơ thể của chúng ta nha. Mà như vậy thì bắt đầu là tâm sân nó lên rồi. Và chúng ta muốn thay đổi cái tư thế. Và khi mà chúng ta thay đổi tư thế đó, thì đó, cái tư thế đó đó chính là cái tham muốn, có cái sự tham muốn khi mà khởi lên cái ý định là phải thay đổi. Mà khi mà ngồi nghe lâu quá thì cái người đó nói dở, nói dai, nói dài thì nó lại là bực bội nữa. Khi mà họ nói hay thì chúng ta khác nha. Đó là nói về phàm phu. Còn đối với một cái vị La Hán thì sao? Các ngài, các cái vị La Hán thì không có giống như chúng ta. Khi mà ngồi lâu mỏi thì hoặc là tê thì các ngài chỉ muốn đổi cái tư thế là với một cái ý là khi mà đứng lên á, khi mà mình ngồi riết một cái tư thế này nè, khi mà mình đứng lên á thì một chút xíu nữa đó mình sẽ rất là khó đứng lên, tê mà làm sao mà đứng lên được. Thì nó đứng lên rất là khó. Các ngài á, thay đổi cái tư thế, các vị A La Hán thay đổi tư thế là luôn luôn nhắm đến cái việc cần, còn chúng ta đó thì luôn luôn thay đổi cái tư thế, thay đổi cái cách sinh hoạt, thay đổi cái cách nói chuyện, theo đổi cái mốt, thay đổi cái style, theo đổi cái fashion của chúng ta là theo cái mình thích chứ không phải theo cái mình cần. Mình thích là mình nổi, thích làm đẹp, thích coi hơn người ta, thích người ta ngắm, thích người ta nhìn, thích người ta khen, chứ không phải để mình làm theo cái kiểu của chúng ta cần. Mà hầu như là chúng ta làm theo cái gì chúng ta thích, mà cái gì chúng ta thích thì chúng ta rất là mất thời gian cho những cái việc đó. Chúng ta tìm tòi, chúng ta nghiên cứu, mất thời gian rồi mất tiền bạc, mất sức khỏe, nó mất rất là nhiều, mà nó lại rất là phiền đói nữa. Tại vì mà lỡ mà mình làm mà cho đã đời trời đất, mà khi mà bị người ta không có khen mà nó còn chê nữa, nó kêu là đồ lố lăng không có giống ai, thì lúc đó nó càng phiền hơn nữa nha. Còn với cái những người mà họ sống theo cái mình cần thì nó rất là đỡ những cái việc là không có tốn công, không có tốn thời gian, không có phiền, không có mất sức khỏe, không có nhiều tốn nhiều thì giờ, nó đủ tròn hết nha. Ở đây rồi có nói thêm một cái này nữa nè. Cái người á mà nói theo cái tội lỗi á, theo cái kiểu của phàm phu á, theo kiểu cái của xã hội á, là cái người đó phải đáng bị xã hội lên án, phải bị pháp luật trừng trị, hoặc là phải bị một ai đó trừng trị. Nhưng mà cái tội lỗi ở trong Phật pháp á, là một cái gì đó do cái phiền não nó tác động, và những cái đó nó tạo ra cái nhân luân hồi, thì đó chính là phiền não, thì đó chính là cái sự luân hồi. Thì cái tội lỗi của hai cái phàm phu và với cái một cái người học đạo thì nó khác nhau hoàn toàn. Thì ngài nói rằng cái thế giới này sanh linh đồ thán là do đâu? Là do cái sự thiếu cái kiểm soát, thiếu cái chánh niệm, nên từ đó mà nó nảy sinh ra vô số cái vấn đề. Khi mà chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta suy tư mà chúng ta không biết là mình đang làm cái giống gì, và chúng ta không có sự, chúng ta không có cái chịu trách nhiệm về chính những cái hành vi, những cái hành động cũng như những cái lời nói, những cái suy nghĩ của mình làm, nên chúng ta thấy rằng cái cá nhân của chúng ta, bản thân cá nhân của chúng ta đã sống thất niệm, sống buông thả như vậy, thì chính vì cái chỗ đó cho nên chúng ta mới có nảy sinh ra những cái chiến tranh do cái sự mâu thuẫn của cá nhân đối với cá nhân, tập thể với tập thể, giữa quốc gia với các cái quốc gia. Chính vì như vậy mà chúng ta luôn luôn làm khổ mình và làm khổ người. Rồi chính vì cái sự mà không có chánh niệm, thiếu chánh niệm kiểm soát từng cái sinh hoạt lớn bé, cũng như là từ thân, từ khẩu, từ ý, mà bản thân của chúng ta đó cộng thêm với những người xung quanh thì họ cũng giống như mình, thì nó sẽ trở ra một cái tập thể, mà một cái tập thể xấu thì nó sẽ dẫn đến cái cộng đồng xấu, mà từ cái cộng đồng xấu thì nó dẫn đến cái quốc gia xấu, và có cái sự tương tranh đối với nhau. Còn đối với những người mà họ có cái tâm đạo như vậy, họ có cái sự chánh niệm, họ có sống cái sự cảm giác, họ cái sự mà kiểm soát thân tâm, thì một mình rồi cộng thêm những cái người hàng xóm, và từ đó nó nhân rộng lên. Thì cái đó nó rất là nhiều đem lại cái sự lợi ích cho mình, cho người, cũng như cho toàn thể xã hội, cũng như cái thế giới loài người của chúng ta nha. Chúng ta đi qua tiếp cái đó là cái Sambacchaya, là cái bốn cái pháp tỉnh thức cũng như là cái trí tuệ nhận biết. Thì ở đây có nói đến là chúng ta luôn luôn biết rõ cái gì mình cần. Và ở đây có nói đến ba cái loại hành giả. Đó là cái hành giả bậc thượng, hành giả bậc trung và hành giả bậc hạ. Thì hành giả bậc hạ là những cái hành giả hàng ngày chúng ta sống theo cái lịch tu, ngoài cái giờ đó ra, chúng ta đi shopping, chúng ta đi chợ, chúng ta đi nấu ăn, chúng ta làm đủ trò đủ việc hết. Còn cái hành giả bậc bậc trung thì ngoài cái giờ tu tập thì họ làm những cái công đức như là nghe pháp rồi tụng kinh, cũng như làm những cái việc cái công đức mà mình đã tạo. Rồi cái bậc thượng là cái bậc hoàn toàn chánh niệm 100% dành cho tất cả công việc hàng ngày của mình cho cái việc tu, không có sự đan xen xen lẫn bất cứ cái hình thức nào. Bây giờ cái nhiệm vụ của các cái bậc xuất gia thì chỉ có ba việc đó thôi, đó là học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Chứ đừng bây giờ chúng ta thấy rằng có những cái vị chúng ta thấy rằng có nhiều người họ cho rằng là do họ họ dùng cái từ nó rất là mỹ miều, đó là Phật sự. Phật sự mà tôi thấy không có Phật sự. Chúng ta xét lại coi có Phật sự không, có lợi cho mình hay có lợi cho người không, hay là chỉ có lợi cho mình. Cái gì mà lợi cho mình mà lợi cho người đó thì bằng cái cách như là giúp đỡ mọi người hoằng pháp, là cả hai bên cùng có lợi, lợi mình lợi người, cùng nhau tu tập là lợi mình lợi người. Còn ngoài cái việc đó ra là không có cái gì mà lợi mình lợi người hết, thì đó là cái việc của cá nhân của mình, chứ đừng có gán vô cái chữ Phật sự nha. Phật sự nào mà bây giờ có nhiều việc lắm, chùa có những cái việc như là trồng cây, trồng đồ, rồi nó làm những cái việc chăm hoa, tưới hoa, trồng lan, trồng kiển, làm đủ trò hết, thì điều là do là Phật sự nha. Cái Phật sự đâu thì tôi không biết, cái chuyện đó thì quý vị tự quý vị suy nghĩ đi, chứ bắt tôi giải thích mấy cái đó thì nó phiền dữ lắm nha. Ở đây có nói đến nè, một cái vị hành giả, một cái người hành giả tu tứ niệm xứ thì phải biết rằng cái gì mà nó thật sự cần thiết cho người tu, cho người tu tập á, thì chúng ta mới làm. Chúng ta coi thử cái việc đó đó nó có cần thiết không thì mình mới làm, cũng như sức khỏe, cũng như là đời sống của chúng ta đối với những người xung quanh. Chúng ta phải biết rằng làm cái việc đó đó, đó nó có thực sự cần thiết hay không, thì chúng ta phải suy xét, chứ không phải là chúng ta không suy xét. Thì cái sambhajanya là cái trí tuệ, cái tỉnh thức, là chúng ta phải biết mình, cái công việc của mình nó như thế nào. Rồi cái thứ hai đó là phải luôn biết chọn cái cách làm việc nó thuận lợi nhất. Cái thứ ba đó là cái nơi chốn mà mình lui tới gặp gỡ giao lưu tiếp xúc đó, coi thử cái việc tu tập của chúng ta đó nó có nguy hiểm hay không. Nguy hiểm là ảnh hưởng tới cái việc tu tập của mình hay không. Còn nếu mà có thì chúng ta phải chấm dứt ngay, không có. Cái thứ tư là luôn luôn biết rõ rằng thấy chỉ là thấy chứ không có người thấy. Tâm chúng ta, khi mà chúng ta nhận biết được tâm bất thiện, khi chúng ta tu tập và chúng ta thấy được, chúng ta nhận biết được đây là tâm thiện, đây là tâm bất thiện, thì đó chẳng qua chỉ là danh pháp mà thôi, chứ không có cái tôi, cái ta nào hết. Chỉ có sự thấy chứ không có người thấy, chỉ có sự nghe chứ không có người nghe, chỉ có sự biết chứ không có người biết, chỉ có sự tu chứ không có người tu, chỉ có sự chứng đắc chứ không có ai chứng đắc nha. Khi mà mình hiểu, mà mình có một cái trí tuệ để mà mình nhận biết các cái việc như vậy đó, chúng ta nhận diện được, phát hiện được thì chúng ta mới buông bỏ được. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài nói, khi một người sống có chánh niệm, họ sống chậm lại hơn, họ nhìn, họ quan sát, họ thấy rõ cái tấm thân này hơn. Có rất là nhiều điều thú vị mà hồi đó giờ chúng ta chưa từng thấy, chưa từng biết, và cũng chưa bao giờ chúng ta khám phá cái thân, cái thầy của chúng ta. Chúng ta khám phá châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Á, khám phá đủ trò đủ, nhưng mà cái thầy 80 kg, cái thầy 70 kg của chúng ta, tại sao chúng ta không khám phá? Nó có cần nhiều lắm mà, nó cần chúng ta khám phá mà, tại sao chúng ta không khám phá? Khám phá ở đâu cho bằng? Khám phá chính bản thân của chúng ta, nó đem lại cái sự lợi ích rất là nhiều cho bản thân chúng ta, mà tại sao chúng ta không đi khám phá mà chúng ta đi khám phá những cái thứ tào lao nha. Ở đây có nói đến rằng là cái sắc pháp nào mà chúng ta được biết là chẳng qua chỉ là cảnh, mà cái sự nhận diện được, phát hiện được chẳng qua nó cũng chỉ là cảnh. Mà tâm khi mà chúng ta bị biết khi mà cái tâm của chúng ta bị biết, bị phát hiện thì đó là cảnh. Mà tâm biết đó, cái tâm mà bị biết đó, nó cái tâm biết đó đó, khi mà nhận diện được thì nó cũng chỉ là cảnh mà thôi nha. Cảnh bị biết có thể là danh pháp hoặc là sắc pháp. Tâm mà biết cảnh thì nó sẽ trở thành cảnh bị biết. Và ở đây có nói rằng cái biết của chúng ta luôn luôn là danh pháp. Thì ở đây có nói rằng dù là cái cảnh bị biết hay là tâm biết thì chẳng qua nó cũng chỉ là danh và sắc mà thôi. Thì không có ai biết, mà chẳng qua là tâm bị biết. Và cái sự biết đó là khi chúng ta nhìn cảnh, chỉ vậy mà thôi, chứ không có một cái linh hồn, không có một cái ai trong cơ thể của chúng ta hết. Bây giờ chúng ta cứ ôm theo thiền sư này, ôm theo thiền sư kia. Ở Việt Nam thì hiện tại ở cái dòng thiền của hệ phái Phật giáo Bắc truyền thì có hai cái vị thiền sư mà đương đại nổi tiếng. Một là thiền sư Hòa Thượng Thanh Từ, dòng thiền Trúc Lâm. Hai là Hòa Thượng Nhất Hạnh, cái dòng thiền Tạo Khê. Thì hai cái vị thiền sư này là coi như là nổi trội nhất tại Việt Nam, cũng như những cái vị thiền sư khác ở Việt Nam của chúng ta. Thì các cái vị này cho dù giỏi cỡ nào thì chẳng qua thì các vị cũng chỉ là những cái kinh nghiệm do chính bản thân của mình đúc kết của tập lâu ngày dài tháng của chúng ta mà thôi. Mà đã là kinh nghiệm thì cũng chỉ của phàm phu, mà phàm phu của chúng ta đó thì luôn luôn bị giới hạn, bị đóng khung. Chỉ có chúng ta tu theo lời Phật dạy thì đó mới chính là không có cái sự giới hạn. Luôn luôn nhớ giùm tôi cái như vậy nha. Thiền sư nào thì cũng chỉ là phàm phu mà thôi nha. Có dù mà giỏi cỡ nào thì cũng chỉ giới hạn ở có kẻ bậc phàm phu tục tử nha, không được đi quá hơn, chỉ như vậy mà thôi. Và luôn luôn bị đóng khung. Mà khi mà đóng khung rồi mà chúng ta tu theo thì coi chừng nha, chúng ta sẽ bị khổ, chứ không có ai là người khổ. Thì ở đây có nói rằng nè, tất cả mọi cái sự có mặt của chúng ta đều chẳng qua là cái sự hiện hữu của sáu căn mà thôi. À, thì cái sự hiện hữu đó ở đâu mà có? Chính là do cái niềm đam mê trong sáu trần của đời trước mà chúng ta có. À, đời này nếu chúng ta tiếp tục đam mê trong sáu trần là sáu cảnh đó, thì đời sau chúng ta lại tiếp tục có sáu căn mới. Và trong cái cảnh giới nào khi mà chúng ta có sáu căn rồi á, sau kiếp khác mà chúng ta có ở cái cảnh giới nào thì còn tùy thuộc vào cái việc của chúng ta tái sanh theo cái nghiệp riêng của mỗi người. Cái nghiệp đó là phước hay là tội là tùy theo nha. Thì chính vì như vậy đó mà Phật đó, ngài cho một Đức Phật ngài cho một cái ví dụ rằng cái con bò đó nó có hai cái sừng mà nó có vô số những cái sợi lông. Thì những cái người mà sau cái đời sống này, sau cái kiếp sống này đó, thì họ sanh thiên hoặc là họ tái sanh làm con người ấy, thì nó rất là hiếm, nó rất là ít, nó như cái sừng con bò. Mà ngược lại mà cái những cái kẻ đó họ sa vào những cái cảnh giới khổ đau, những cái khổ cảnh lại là nó nhiều như cái lông con bò. Rồi ngài lại tiếp tục cho một cái ví dụ nữa là ngài nói rằng cái nấm cái đất mà nó dính ở trong cái móng tay của Như Lai nhiều hay là ít so với cái đất ở bên ngoài thì ở quả địa cầu. Thì các vị chư tỳ kheo nói rằng là cái đất mà ở trong móng tay của Đức Thế Tôn nó quá ít, mà đất ở cái ngoài cái quả địa cầu này nó quá nhiều. Thì ngài nói cũng vậy, cái người mà sanh sau cái đời kiếp, sau cái kiếp sống này thì cái kẻ những cái số mà tái sanh cõi nhân thiên á, nó rất là ít và nó rất là hiếm, như là những cái mẫu đất, những cái mảnh đất dính ở trong những cái móng tay, đầu ngón tay của Như Lai. Còn những cái kẻ mà tái sanh ở những cái cảnh khổ nó nhiều như là cái đất ở trong cái quả địa cầu này. Thì chính vì vậy mà ngài Phật ngài cho những cái ví dụ nó rất là cụ thể. Mà tại vì chúng ta cái người Việt Nam mình nó ngộ lắm, nó sợ kinh cắn, nó không bao giờ đọc kinh. Mà đọc kinh mà theo cái kiểu mà cái hiểu của chúng ta đó thì tôi cũng quỳ tu lại mấy cái người đó nha, hiểu theo cái kiểu của mình rồi diễn giải theo cái kiểu của mình thì chỉ có chết thôi nha. Hiểu theo cái tư ý, theo cái tư kiến của mình thì chỉ mấy cái thứ đó thì khỏi nói, hết thuốc chữa. Cái thứ đó thì chỉ có cho uống thuốc để cho nó chuyển kiếp thôi, chứ không có nói nữa. Ở đây nói tới cái điều thứ năm nè, bảy cái cách tu ở trong cái thân quán niệm xứ. Thì bây giờ chúng ta đã đi hết bốn cái rồi, thì bây giờ tới cái thứ năm là bát tí cu lá, là cái thể trượt đáng gớm. Ngoài ai mà ra vô chi mà nó cứ cà tạc cà tạc cà tạc, ngoài cái hơi thở, trong cái tình trạng nào ra sao, ngoài cái việc chánh niệm tỉnh giác ra, chúng ta còn có những cái tư thế sinh hoạt lớn nhỏ khác nhau. Như đại oai nghi thì giơ tay, đại oai nghi là đi đứng nằm ngồi, tiểu oai nghi là ngáp rồi ngái rồi duỗi tay, thẳng tay, co tay. Nhưng mà có những cái sinh hoạt cái li ti mà mình đâu có thấy, như là những cái sợi thần kinh của chúng ta đó nó giật. Rồi có những cái li ti mà chúng ta đâu có thể nào mà chúng ta ngờ được, trong cơ cơ thể của chúng ta. Bởi vậy chúng tôi mới nói rằng, Ngài nói rằng khám phá ở đâu? Khám phá ở thế giới này, ở những cái đất nước trên trời dưới biển, cho bằng chi chúng ta khám phá cái bản thân của chúng ta. Có rất là nhiều cái chúng ta cần phải nghiên cứu nha. Thì Ngài nói rằng khi mà chúng ta quán cái tâm thân này, chúng ta biết rõ cái thân này là gì, nó cấu tạo ra sao và nó hoạt động như thế nào. Nó hoạt động như thế nào là nó có cái sự hơi thở, thở ra thở vào, nó nhúc nhích, nó cử động. Có hai cái cách để chúng ta nhìn về cái bản chất cũng như là chúng ta nhìn về cái tấm thân sinh lý, sinh học của chúng ta. Cái thứ nhất là chúng ta nhìn qua cái khái niệm tục đế. Thì cái thân này chính là cái ổ chứa của các cái món quế trược 32 thứ, gồm tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, ruột già, ruột non gì đó. Và cái tấm thân này nó chính là một cái ổ bệnh tật. Đó là chúng ta nhìn qua cái lăng kính tục đế. Còn cái thứ hai là cái nhìn qua cái lăng kính chân đế. Đó chính là cái chỗ quy tụ của bốn đại, gồm đất, nước, lửa, gió, theo cái sự định nghĩa của Đức Phật qua A Tỳ Đàm, qua A Phi Tham. Thì cái thể trược là cái cách nhìn tục đế, nên các vị La Hán đó, nếu muốn thì các ngài có thể có cái cảm giác nhờm gớm, nhưng mà không có thích thú như phàm phu của chúng ta nha. Phàm phu của chúng ta đó nhờm gớm cái này nhưng mà lại thích thú cái kia. Còn đối với các bậc thánh La Hán thì các ngài không có sự mà nhờm gớm là nhờm gớm, chứ không có cái nhờm gớm cái này mà để đam mê cái khác, là cái chuyện đó không có. Nhiều ông nhiều bà chê cái thằng chồng mình cù lần cà chớn thì đi kiếm cái thằng chồng khác. Có nhiều thằng cha chê con vợ mình trời đất trật đời thì đi kiếm cái người khác mà nó ngon hơn, nó đẹp hơn, nó tươi hơn, nó tốt hơn nha. Phàm phu của chúng ta là vậy đó, kiếm cái gì mà nó tốt hơn, còn cái hiện tại nó không tốt thì dục. Còn các bậc thánh thì không. Các ngài nhờm gớm là nhờm gớm, chứ không có cái vụ mà cái này cái kia lộn xộn như chúng ta ha. Chính vì cái lộn xộn của chúng ta đó, chúng ta mới có cái sự gọi là trôi nổi, lăn trôi. Chúng ta khác các cái bậc thánh cái chỗ đó đó. Một người tu tập thì chúng ta phải biết cái gì cần và cái gì chúng ta thích. Một người không tu tập thì luôn luôn có cái sự thích, thì chúng ta bị trôi rất là nhiều. Còn cái người tu tập khi mà biết được những cái vấn đề đó thì họ hạn chế tới cái mức tối đa, cái vận tốc tối thiểu, để khi mà cứ như là hãm vừa hãm ga mà vừa đạp thắng, để không còn cái sự lăn trôi nữa nha. Còn mấy cái người kia mà lăn trôi là do họ đức thắng rồi, đức thắng rồi nên là họ cứ thế là họ vun vút nha. Ở đây có nói đến cái một điều nữa là cái cách nhìn của tục đế đó, cách nhìn ở trong cái tục đế mà trong cái pháp môn tứ niệm xứ đó, để thấy rõ, để không còn bất mãn bằng cái tâm sân hay bằng cái tâm thương thích hay là cái tâm tham, mà để khi mà chúng ta nhìn nó qua cái lăng kính tục đế trong cái pháp môn tứ niệm xứ, để chúng ta nhàm chán bằng cái tâm thiện, mà chúng ta nhàm chán nó bằng cái sự chánh niệm và trí tuệ. Thì một kinh hành giả tu tứ niệm xứ thì chúng ta phải tu đủ bốn cái niệm xứ, đó là thân, thọ, tâm, pháp. Khi mà hành giả khi mà mình không thể quán niệm cái này thì mình quán niệm cái khác. Và chúng ta tùy thuộc vào cái căn cơ sở tánh cũng như cái sở thích của chúng ta mà chúng ta ưa chúng ta chọn cái môn nào, tùy theo cái căn duyên của chúng ta. Thì quán thân thể trược ở đây là quán trong cái lúc chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tắm, chúng ta rửa, chúng ta sinh hoạt, và chúng ta luôn biết rằng đây là đờm, đây là mật, mủ, máu, nước miếng, mồ hôi, dầu da, mỡ đặc. Đây là những cái thức ăn. Chỉ một lát nữa, khi mà những cái thức ăn này nó qua cái cổ họng của chúng ta, nó tiếp xúc với những cái nước miếng, những cái enzyme, những cái mật, những cái chất dịch vị ở trong cái bao tử của chúng ta. Sau đó nó nằm ở bao tử một thời gian rồi nó chuyển qua ruột non, nó chuyển qua ruột già, sau đó cuối cùng là nó bài tiết, nó thải ra. Cho dù cái món ăn đó nó ở bên ngoài nó có thơm, nó có đẹp, nó có hấp dẫn cỡ nào đi chăng nữa, nó đắt tiền đi chăng nào, đi cỡ nào đi chăng nữa, khi mà một khi mà nó tiếp xúc với cái cơ thể của chúng ta và nó qua cái miệng chúng ta rồi, nó vào bụng rồi, mà có việc gì mà chúng ta ói ra thì nó trở thành cái vật bất tịnh ngay, và chúng ta thấy chúng ta gốm, chúng ta không bao giờ nhìn nó và chúng ta muốn ăn trở lại. Cái này là họ phải hỏi mới tới mấy cái ông mà cho chó ăn chè là nhậu xỉn rồi ói ra đó. Nha. Bởi vì vậy mà trong bài kinh khi mà quán niệm các cái vật thực thì cái bài Acchamaya đó, còn không là bài tí, một cái bài mà Patisankhaya Yo đó, Đức Phật nghĩa là cái vật thực này không phải là vật quế trược, nhưng khi nó tiếp xúc với cái thân quế trược này nó sẽ trở thành là vật quế trược ngay lập tức nha. Thì tất cả những cái thứ đó đó những nó nằm ở bên trong một cái túi bọc, bên ngoài nó phủ một cái lớp da, chỉ cần mà chúng ta lột cái lớp da đó ra rồi thì chúng ta sẽ thấy nó kinh dị cỡ nào. Khi mà chúng ta chứng kiến, chúng ta bây giờ chúng ta không ấy đâu, chúng ta vô nhất là bệnh viện Chợ Rẫy, mà nhất là cái khoa mà chấn thương chỉnh hình hoặc là cái khoa bỏng đó, thì chúng ta thấy nó ghê gớm. Cái khoa đúng là cái khoa chấn thương chỉnh hình, trời đất ơi, mấy cái người mà chấn thương sọ khỉ đó, nó lột cái đầu của chúng ta, nó cắt ở ngay cái đó, nó lột lên ha, nào là da, nào là cơ, thì cho chúng ta thích, chúng ta ngày xưa chúng ta yêu, chúng ta thích, chúng ta ôm, chúng ta hung, chúng ta nựng, chúng ta mến, chúng ta kêu nó là chồng tôi, là con tôi, tới khi mà chúng ta thấy rồi thì trời ơi, tôi nói thiệt mấy bà, thật nhìn thịt là mấy bà ngán mấy ngày, còn hơn là mấy mẹ có bầu nữa, nó gớm tới cỡ nào nha. Trước cái thai cái bụng của chúng ta mà nó rách, nó lật lên là nào, là sườn, là mà hai cái bè sườn của chúng ta nó giống như là thịt, gọi là sườn non của mấy con heo, không có khác một cái chút nào hết trơn nha, nhìn là muốn ói ngay lập tức chứ không có gì hết nha. Nội mà chúng ta kêu chúng ta thương, chúng ta quý những cái người nào, người thân của chúng ta, mà khi mấy cái người đó mà ôm hung nựng gì đó mà hơi thở nó không còn 15 phút, chỉ cần 2 tiếng sau mà bỏ mình vì cái người đó trong phòng là chỉ có nước là chạy thôi, mà tự nhiên cái xác đó mà nó rụt rịch một cái là tôi nói thiệt quý vị hả, quý vị vừa đái mà vừa ỉa trong quần chứ không phải bình thường nha. Chúng ta thấy nó, chúng ta nó ớn lạnh và chúng ta sợ nó cỡ nào. Rồi ở đây có nói nữa nè, cái thân này là một khi mà chúng ta không tắm, không có rửa chừng cỡ 3 ngày, chúng ta không có đánh răng, chúng ta không có rửa mặt thì nó sẽ ra sao? Rồi cả cái thay của chúng ta mà chúng ta giặt, mặc đồ mà chúng ta không giặt nữa thì nó sẽ như thế nào nha. Và lúc đó là chúng ta sẽ thấy nó có vấn đề rồi. Nội cái việc mặc đồ thôi nó không đúng theo cái thời trang, nội không đúng theo cái quy cách quy chuẩn, nội mà chúng ta cái thay chúng ta nó mọc 80 kg mà chúng ta mặc cái bộ đồ mà nó bó chật như cái đòn bánh tét thì chúng ta thấy chúng ta giống ai không? Chúng ta trong 12 con giáp chúng ta thấy chúng ta giống con giáp thứ 14 không? Rồi cái thay của chúng ta như cái ông Sike nó màu, chúng ta quất cái bộ đồ nó bự vô nữa là thùng thình thì chúng ta thấy nó có giống ai không? Rồi thậm chí mặc đồ mà nó không hợp màu nữa. Rồi chúng ta thấy chúng ta có dám ngồi chung với họ không? Tại vì chúng ta dị hợm quá sao ngồi chung với họ nha. Rồi khi mà một người mà không tắm, không giặt, không rửa, không súc mồm súc miệng đó, chúng ta có cái can đảm để ngủ chung không, để ôm họ, để hung, để nựng không? Làm gì có, trời ơi, quý vị cách xa nửa mét liền, mà nửa mét gì cái gặp mặt. Nói cái này tôi mới nói, trời ơi, mấy cái người mà cái dân châu Phi đó, trời ơi, nó nặng cái mùi, tôi không biết nó ăn cái giống gì á. Cái đợt mà chúng tôi ở châu Âu đó, trời ơi, tôi đi gần mấy cái người đó tôi muốn chết chứ không phải thường nha. Trời ơi, nó ăn mấy cái gì, những cái chất gì của nó mà cái mùi hôi nữa, nó có cái đực, cái mùi mồ hôi, nó có cái mùi đặc trưng, chỉ có chết thôi chứ sống không mới nổi nha. Nội chi tới cái chân dân châu Phi, tôi nói thiệt á, mấy cái người mà người Khmer đó nha, họ ăn cái món gì của họ tôi không biết nữa, họ có cái mùi mồ hôi nó đặc trưng kỳ dị, kỳ quái, kỳ tồi lắm nha. Quý vị chỉ gần nghe quý vị mới tiếp xúc, quý vị mới thấy, chứ còn mà tôi nói không được, ai mà đi Miến Điện, ai mà đi Ấn Độ, ai mà ở gần mấy cái người đó rồi đó thì muốn phát hiện ra. Mà thôi, mà thậm chí chi nào quý vị mà có cái mùi mà diêm cảnh thôi là mọi người họ muốn chết rồi, chứ đừng có nói gì tới gặp chỉ mấy cái người đó có cái mùi hôi khó chịu rồi là nó muốn chết người khác rồi nha. Thì chúng ta khi mà chúng ta quán sát như vậy á thì mình không có khổ. Vì sao? Vì chúng ta không có coi nặng, không có coi trọng cái tấm thân của chúng ta. Hồi đó giờ chúng ta khổ là vì chúng ta coi trọng, coi nặng cái thân này. Nên khi mà ai nói gì đó thì chúng ta mong manh dễ vỡ nha. Tôi nói theo cái bài hát hiện tại bây giờ, thân mình mong manh dễ vỡ nha. Thì khi mà mình tu tập mà mình quan sát như vậy đó thì mình không còn chấp vào cái thân này, mình không còn coi trọng cái tấm thân này, mình không coi nặng cái tấm thân này. Nên chúng ta không có dính mắc với cái tấm thân này nhiều. Chúng ta khổ là do chúng ta coi trọng, chúng ta dính mắc cái tấm thân này, chúng ta dễ bị tổn thương rồi. Từ đó đó, khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta không có dính mắc với người này, không có dính mắc với người khác, cũng giống như chúng ta không dính mắc cái vật này với cái vật kia. Khi mà nhòm gớm cái tấm thân này thì nó sẽ kéo theo những cái hệ lụy, đó là chúng ta sẽ không còn không còn cái sự sợ chết nữa, vì nó được, bởi vì khi mà chúng ta chán cái thân này đó, chúng ta không coi trọng coi nặng cái tấm thân này, thì chúng ta rất là nhiều lợi ích, mà thậm chí là chúng ta không có còn sợ chết như ngày xưa. Chúng ta sợ chết là chúng ta có nhiều cái lý do. Cái thứ nhất là chúng ta thương thích cái tấm thân này, khi mà chúng ta không có bao giờ chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ lìa bỏ nó, vì khi mà lìa bỏ nó rồi đó thì không biết cái cảnh giới của chúng ta đi á, nó có tốt hơn hay không. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, là chúng ta không biết rằng là chúng ta sanh về nơi đâu. Cái thứ ba là không muốn xa cái người mình thích, cái người mình thương, và cũng như không muốn xa rời cái vật mình thích. Thì cái người tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta không còn thương thích. Khi mà chúng ta tu tập thân quán niệm xứ, khi mà chúng ta tu tập về cái thân thể trược đó, thì chúng ta không còn thương thích cái tấm thân này, và chúng ta chỉ mong là giải thoát nó sớm chừng nào hay chừng đó. Và khi mà chúng ta chán cái thân này rồi á, thì chúng ta sẽ chán luôn những cái vật, chúng ta không có dính mắc vào những cái vật đó. Khi mà chúng ta hiểu rằng khi mà người chết thì cái vật đó nó cũng hết và nó không còn cái giá trị gì nữa hết. Vì chúng ta đâu có mang theo, chúng ta đâu có khiêng, chúng ta đâu có vác, chúng ta đâu có gánh, chúng ta đâu có thồ nó theo chúng ta được. Khi mà chúng ta nằm xuống, chúng ta buông xuôi tay nhắm mắt, thì tất cả những cái tiền tài danh vọng địa vị chức tước này đều bỏ lại hết tất cả nha, nó sẽ trở thành con số zero, không có gì cả nha. Chính vì vậy mà ngài Ajahn Chah, ngài có một cái bài gọi là không có gì cả. Quý vị nên tìm đọc và coi cái bài đó dùm cho chúng tôi ha. Trời đất ơi, giải kinh mà cũng phải chỉ thêm cái chỗ nữa, khổ đời vậy đó. Cái thứ sáu, cái đề mục thứ sáu là quán cái thân tứ đại. Thì chúng ta nhìn cái thân tứ đại này á là qua cái pháp chân đế. Còn khi mà chúng ta quán cái thể trược á là qua cái khía cạnh tục đế. Thì cái vị La Hán thì khi cần á thì ngài chỉ thấy cái thân này là một cái vật đáng nhòm gớm, nó chỉ là bốn đại mà thôi. Còn phàm phu của chúng ta đôi khi nhòm gớm cái này cái nọ, nhưng để rồi chúng ta bất mãn bằng tâm sân, không phải để nhàm chán sinh tử, mà là tìm cái khác nó thích hợp với mình hơn, nó cao sang với mình hơn, nó xa hoa với mình hơn, nó quý phái với mình hơn nha. Còn đối với cái người tu tập tứ niệm xứ thì khi nhìn như vậy đó, để không còn thích mà để chán, mà khi chán rồi đó thì chúng ta tu tập, chúng ta không có để nó dính mắc, rồi chúng ta sanh cái tâm sợ hãi, không để nó dính mắc, và chúng ta sanh cái tâm sợ hãi cái tấm thân này và tu tập để không còn lăn trôi ở trong cái vòng luân hồi nữa. Khi mà chán được cái thân này thì mình mới chán gớm được cái thân người khác, còn không thì hơi khó. Thì khi mà chán cái thân này thì chúng ta cũng chán luôn cái vật chất, chán nhòm gớm luôn cái vật chất. Thì đất, tứ đại ở đây là gồm có đất. Đất là những cái cảm giác cứng, mềm, mịn, nhám, nước là những cái trạng thái ngưng tụ, tan chảy và kết nối lại với nhau. Lửa là những cái nhiệt độ nói chung trong cơ thể của chúng ta, dù nóng hay là lạnh. Gió là cái sự trạng thái di động giúp chúng ta đi đứng dễ dàng, sinh hoạt các tư thế, đi đứng nằm ngồi, giơ tay giữ tay, ngáp cúi xuống đứng lên gì đó đủ trò. Là cái sự trương phồng của hơi thở, là hít vào thở ra, cũng như là các cái áp suất khi gió nó đưa lên là chúng ta ở nha, chúng ta ở là chúng ta biết rồi, cũng như khi chúng ta trung tiện thì chúng ta cũng phải nhờ áp suất của gió, và khi chúng ta đi đại tiện thì chúng ta cũng phải nhờ cái áp suất của gió để mà nó đẩy chúng ta mới đi được. Còn mà chúng ta thấy là hơi khó nha. Thì bốn đại mà định nghĩa theo của Đức Phật là phải qua cái trí mà mình thấy được, mình tu tập, mình cái sự nhận xét của mình thì chúng ta mới tin được, chứ còn không thì hơi khó nha. Thì nói rốt ráo theo cái tinh thần A Tỳ Đàm vi diệu pháp thì xét theo cái khía cạnh danh sắc á, thì nó chẳng qua tứ đại, nó chẳng qua chỉ là danh pháp và sắc pháp mà thôi. Nó đều là những cái trạng thái, và chúng ta không có cái gì là cụ thể để chúng ta cầm, chúng ta nắm, chúng ta sờ nó được mà thôi. Giống như chúng ta nói nước là H2O, thì chúng ta không thể nào mà uống vô trong cái họng chúng ta rồi chúng ta phân tích cái này là nước, cái này là oxy ở trong nước, sao làm được cái vấn đề đó. Chúng ta chỉ hiểu và chúng ta biết qua cái ngôn từ của nó thôi, chúng ta không thể nào phân tích cấu trúc hóa học khi mà chúng ta nuốt nó vô trong họng chúng ta được nha. Ở đây có nói đến đó là cái gì mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta sờ chạm hoặc chúng ta biết được thì nó đều bằng là những cái cảm giác hoặc là những cái giác quan, đó chỉ là tục đế mà thôi. Và ở đây nói rằng một cái người hành giả tu tập tứ niệm xứ, khi mà chúng ta quan sát tứ đại thì chúng ta phải luôn luôn thường trực, tại vì cái cơ thể của chúng ta đó không thể nào mà không có bốn cái yếu tố này, đất nước lửa gió. Tại vì đất nước lửa gió mà nó không có ở trong cơ thể chúng ta thì coi như là chúng ta chỉ là một cái xác chết thôi. Thì làm sao chúng ta tu tập, thì nó cũng giống như hơi thở, nó thường trực, nó thường hằng. Thì chúng ta tu tập, chúng ta chánh niệm thì chúng ta cũng phải thường trực, thường hằng, quán chiếu y như chúng ta, nếu chúng ta có một lòng tu tập. Đó là cái thứ sáu. Và chúng ta qua cái cuối cùng, đó là cái quán niệm tử thi. Cái thứ bảy thì quán niệm tử thi chúng ta ở nhiều cái giai đoạn khác nhau. Khi mà một người chết trong vòng 24 giờ thì cái khi mà đất nước, khi mà gió và lửa, lần đầu là lửa, khi mà nó rời, hơi thở nó rời khỏi cái tấm thân mỹ miều xinh đẹp này ra khỏi cơ thể của chúng ta rồi, thì cái lửa đó nó sẽ không còn duy trì trong cơ thể chúng ta nữa, cũng như cái sắc mạng quyền nó cũng rời ra khỏi cơ thể chúng ta, và cái yếu tố gió nó cũng sẽ rời ra khỏi chúng ta, lửa khỏi cơ thể chúng ta. Thì lúc đó trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta đang từ cái hồng hào ấm áp, chúng ta sẽ chuyển qua nó lạnh lẽo, nó bắt đầu nó tím tái, nó trắng tái từ từ nha, nó qua nhiều cái giai đoạn. Thì sau đó thì chúng ta chỉ còn cơ thể chúng ta chỉ có hai cái, đó là đất và nước mà thôi. Thì từ từ cái cơ thể chúng ta nó bình thường nó không có màu, nhưng bây giờ nó chuyển qua màu. Lúc đầu là nó hồng hào, khi mà nó ra hết rồi thì những cái thứ đó rồi thì nó chuyển qua màu tím tái, trắng tái, và sau đó nó chuyển qua những cái màu đen, thâm đen. Những cái mạch máu của chúng ta bắt đầu nó rạn, nó nứt, nó có vấn đề. Thì từ từ chúng ta thấy rằng cơ thể của chúng ta 70% cơ thể là nước, thì tự nhiên các cái khi mà chúng ta té nó bị trầy á, thì các cái vết thương nó hay ra những cái dịch đó đó, những cái dịch đó đó cũng giống như khi chúng ta mổ đó, các cái nước vàng nó chảy ra đó, thì đó đều được gọi là cái huyết tương, hay được gọi là các cái dịch. Thì lúc này cái cơ thể của chúng ta tự nhiên nó sẽ chảy những cái nước đó ra, mà cái nước này nè nó có mùi mới ác chứ. Hồi xưa nó không có mùi, chúng ta còn sống thì nó không có mùi, nhưng mà cái thứ này nó có mùi. Mấy cái này nói nữa, nói cái này nó mới lòi ra một chuyện nữa. Những cái nhà mà đám ma đó mà chết mà để 3-4 ngày, 4-5 ngày mà quá giới hạn đó nha, mà mua mấy cái hòm mà nó không được tốt á, cũng như là nó trét mấy cái dầu chai, nó không có kín ở mấy cái đáy hòm đó, để lâu ngày mà hồi trước chúng ta đâu có xử lý bằng ba cái bao ni lông, chúng ta xử lý bằng mấy cái trà đó, thì khi mà nó cái này nè, nó cái thay của chúng ta đó, nó cái này nữa, nó mới lộ ra cái nữa. Mà cái cơ thể của chúng ta mà khi mà chúng ta chết rồi, chúng ta không bảo quản cái nhiệt độ thích hợp á, thì tự nhiên khi chúng ta chết đó thì có những cái vi khuẩn, vi khuẩn này nó tự nhiên nó dành riêng cho những cái người chết, thì tự nhiên nó kết hợp để mà nó phân hủy. Thì lúc này nè, nó có xuất hiện một cái loại mà quý vị chỉ nghĩ là trong phim kiếm hiệp nó mới có, nhưng mà thật sự nó có. Nó được gọi là cái tử khí nha. Thì cái tử khí này chính là cái nước đó, mà một cái người mà cơ thể không được khỏe mà đi tụng kinh mà gặp cái này là ảnh hưởng rất là nhiều nha. Những cái người và viêm xoang mà gặp cái mùi này là về liệt giường liệt chiếu liền nha, đừng có nói là không có. Thử mà mấy người mà có mà những cái ngà voi á, mà đeo trong người á, những cái tượng Phật mà làm bằng ngà voi á, mà khi mà gặp cái tử khí này là tự nhiên các cái đó nó sẽ bị đứt còn hơn, nó rạn còn hơn là những cái gốm sứ giang tay của Trung Quốc nữa nha, chứ không phải đùa nha. Mà tại sao mà chính vì mà cái chỗ này nè, mà khi mà các người ta hốt cốt á, người ta cải táng á, ngày xưa chúng tôi ở gần đó là họ, những cái ông mà cải táng đó, họ đều sử dụng những cái rượu mạnh đó nha, mà rượu chính họ nấu á, họ uống vô để làm gì, họ chống lại cái tử khí, cái âm khí, cái hàn khí nha. Mà mẹ ơi, học kinh Phật mà nói tới qua đạo giáo mà chịu nổi không? Thì khi mà cái nước mà cái nước gì lâu ngày đó, cái xác đó, khi mà chúng ta ngày xưa chúng ta ướp đó, là chúng ta ướp bằng trà mà, thì nó chảy ra và nó len lỏi xuống các cái kẽ hòm, cái đường đó nó rớt một cách ton xuống. Thì thì cái người nhà họ thấy vậy, họ lấy cái chén để họ hứng. Mà ngộ lắm, mấy cái con ruồi xanh á, tự nhiên nha, ở đâu nó xuất hiện ở trong thế gian thì tôi không biết, mà xuất hiện khi mà cái đó mà nó xuất hiện thì tự nhiên cái con ruồi xanh nó xuất hiện. Bởi vậy mà nên là mấy con ruồi xanh mà nó xuất hiện ở đâu tôi sợ nó, tôi gốm nó muốn chết luôn nha. Trời ơi tôi sợ nó thấy bà luôn á. Thế mà tôi thấy nó là tự nhiên cái cảm giác của tôi nó rùng mình liền nha. Tôi nói cái gì mà tôi đang rùng mình nè, đừng nói tới nha. Cái tưởng của tôi nó cũng dữ dội lắm chứ không phải thường. Đó. Thì sau khi mà nó cái nước vàng nó tươm ra, nó chảy ra rồi, thì tự nhiên cái thây của chúng ta nó sình lên, nó phình lên nha. Cái bụng của chúng ta như những cái bà, những cái ông mà bị sơ gan cổ trướng vậy đó, thì từ từ bắt đầu nó nổ một cái bốc ha. Rồi bao nhiêu các cái nước ở trong trọng đó, hàng ngày chúng ta ăn những cái protein rồi đó, nó cung cấp, nó nuôi dưỡng những cái tế bào, những cái khoáng chất, những cái vi chất, bây giờ nó xì ra nha, nó chảy thành nước. Thì đơn giản cơ thể chúng ta 70% cơ thể là nước, thì nó chảy ra và nó phân ra nhiều mảnh, và sau đó các cái chất nước này nó tan hết, và chỉ còn những cái gì được gọi là đất, là những cái bộ xương, những cái móng da nha, những cái bộ xương, những cái da, những cái móng tay, xin lỗi, rồi những cái lông, những cái tóc nó còn lại. Và sau đó một thời gian thì những cái bộ xương này nó cũng từ từ nó cũng xám, bắt đầu là nó trắng, sau đó nó theo thời gian mà vô ngã vô thường mà tác động với những cái thời tiết nắng gió mưa sương, thì từ từ cái xương này nó từ màu trắng nó chuyển qua màu đục và màu xám đen, và từ từ nó sẽ bị hủy hoại theo thời gian nha. Và nó đất thì nó về dưới đất, và chúng ta thấy những cái mộ mà chôn lâu ngày chúng ta cải táng đó, chúng ta tìm không thấy có cái giống gì hết trơn á nha. Thì khi mà nói tới cái vụ này thì chúng tôi nhớ chúng ta có bốn cái loại. Thứ nhất là thủy táng là đem thả xong. Thứ hai là lâm tán là đem dục vô trong rừng cho thú nó xé, nó ăn gì đó. Cái thứ ba là địa tán là chúng ta chôn. Cái thứ tư là quả tán. Thì chúng ta phải biết được những cái vấn đề này. Thôi còn nhiều cái vấn đề lắm, từ từ chúng ta học chúng ta sẽ phân tích nó sâu hơn. Rồi bài học tới hôm nay tới đây là kết thúc.